Tiên Ma Đồng Tu, chương 497, Tam Sinh Thất Thế Oán Lữ. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U mà nói, Nhượng Diệp Tiểu Xuyên bối rối, hắn kỳ thật chỉ biết là Vô Phong cùng Trảm Trần Song Kiếm Tượng một đời dây dưa không rõ chủ nhân là 6.500 năm vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong cùng tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên, cái này hai người nhưng thật ra là nguyền rủa thứ 6 thế, trước 5 thế song kiếm chủ nhân là ai, cái này hai thanh kiếm rốt cuộc là ai luyện chế, Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. U tĩnh trong bóng tối tản ra thanh quang cùng tia sáng trắng song kiếm, ở đâu còn có trong truyền thuyết linh lực khí phách nhu hòa hào quang giống như là ngón tay xẹt qua người yêu tóc dài, nhẹ nhàng chậm chạp trong mang theo vô hạn ôn nhu cùng quyến luyến. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên tâm thần thâm nhập linh hồn chi hải, hỏi thăm vừa rồi Vân Khất U mà nói. Từ đồ tiền bối, cái này song kiếm rốt cuộc là lai lịch ra sao? Ai luyện chế, copy nội dung từ chuyện 88. Tư Đồ Phong cười khổ nói, ta cũng không biết a. Năm đó ta cùng Khanh Liên đạt được này song kiếm lúc song kiếm đã tại nhân gian lưu truyền chỉ ít có 3.000 năm. Diệp Tiểu Xuyên nói, này tại các ngươi lúc trước năm thế đều là người nào? Cái gì kết cục, copy nội dung từ chuyện 88, Tư Đồ Phong như trước mang theo cười khổ, nói, trước năm thế ta chỉ biết rõ thứ tư, thứ năm hai thức chủ nhân, thứ tư thế là Tề Đại Khả cùng Lương Âm. Thứ năm thế là Bạch Văn Sơn cùng Độc Cô Cầm, về phần song kiếm phía trước tam thế chủ nhân rốt cuộc là người phương nào ta sẽ không được biết. Hỏi tương đương hỏi không, nói cũng tương đương nói vô ích. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trầm tư một chút nhi, liền nói, này quan tại tam sinh thất thế nguyền rủa ngươi cùng ta chỉ nói vậy thôi. Tư Đồ Phong bỗng nhiên có chút nghiền ngẫm nói. Người như thế nào hiện tại bỗng nhiên đối cái này nguyền rủa cảm thấy hứng thú, mấy ngày hôm trước vẫn còn ở hô lớn ta mệnh do ta không do trời, vì sao tư tưởng chuyển biến nhanh như vậy? Có phải hay không tại vừa rồi cái nào đó lập tức bị Vân Khất U xúc động nội tâm, sinh ra tình cảm? Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Tư Đồ Phong cái này phiêu 6.000 năm lão vô lại, Diệp Tiểu Xuyên thật sự cầm hắn không có gì biện pháp, còn tưởng rằng sống lâu như vậy gia hòa nhất định là đức cao vọng trọng, lớn tuổi đức huân, ổn trọng trang nghiêm. Kết quả, lão gia hòa này bát quái chi tâm so với chính mình cái này chánh sử tại tuổi thanh xuân không bao lâu kỳ sử nam còn muốn trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn vội vàng thê thốt phủ nhận, nói, nào có việc này, ngươi có thể ngàn vạn đừng loạn cho ta che mũ, ta chính là chứng kiến buổi tối hôm nay Trảm Trần cùng Vô Phong có điểm gì là lạ cho nên mới có này vừa hỏi, ngươi đã không muốn nói vậy khi ta cái gì cũng không có hỏi, ngươi tiếp tục ngủ say đi đi, ngủ không chết được ngươi. Tư Đồ Phong trầm lặng nói. Ta có thể cảm giác hồn phách đang tại gia tốc suy yếu, khoảng cách hồn phi phách tán thời gian đã không xa, biến mất cùng hỗn độn, trở về cùng vũ trụ, đối với ta mà nói đã không có bất luận cái gì tâm mang sợ hãi. Cocchuyenaudio.com. Tiểu tử, rất nhiều chuyện cần chính ngươi đi tìm đáp án, dù sao ta cùng với Khanh Liên ở kiếp này ân oán gút mắc rất nhanh hội theo ta tan thành mây khói mà triệt để kết thúc, khi ta hồn phách trở lại vũ trụ thời điểm chính là song kiếm thứ 7 thế ân oán chính thức mở ra thời điểm. Tối nay Vô Phong Trảm Trần sở dĩ hội gây ra dị động cũng là bởi vì ngươi cùng Vân Khất U vừa rồi trong khoảnh khắc đó tâm ý tương thông, gây ra song kiếm kiếm linh, đừng phủ nhận kỳ thật giữa các ngươi đã có tình cảm chém không đứt lý còn loạn nam nữ cảm tình, chẳng qua là có lẽ liền chính ngươi cũng không minh bạch tâm ý của mình a. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên xì một tiếng khinh miệt vừa muốn thoá mạ vài câu, bỗng nhiên hắn nói. Ngươi mới vừa nói ta cùng với Vân Khất U đã có tình yêu nam nữ. Ta không phủ nhận chính mình đối bất luận cái gì nữ nhân đều không có quá lớn sức miễn dịch, bất quá vừa rồi ngươi nói Vân Khất U đối với ta có tình ý, ngươi xác định. Tư Đồ Phong nói, nếu như giữa các ngươi không có này phân tình cảm cũng sẽ không gây ra song kiếm dị động. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên há to miệng, máy móc giống như quay đầu nhìn về phía một bên đang tại chằm chằm vào không trung xoay tròn song kiếm Vân Khất U, đã xong, chẳng lẽ Vân Sư thì thật sự đối với ta ý tứ? Copy nội dung từ chuyện 88, hắn kinh ngạc sợ hãi, nhưng tại sao có thể có một điểm tự hào? Đồ đê tiện chính là đồ đê tiện, copy nội dung từ chuyện 88, Tư Đồ Phong không có lấy thêm việc này tiếp tục trêu ghẹo Vân Khất U, nói ra. Vừa rồi ngươi hỏi ta về tam sinh thất thế nguyền rủa tồn tại. Nghe xong Tư Đồ Phong mà nói, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có một thứ đại khái mạch lạc, tâm thần hắn theo linh hồn chi hải triệt để lui đi ra, vẫy tay, ở giữa không trung cùng Trảm Trần dây dưa không rõ Vô Phong liền trở về trong tay của hắn, mà Trảm Trần tại đã mất đi đối tượng về sau, cũng vèo một tiếng một lần nữa về tới kiếm vỏ trong. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U có chút nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Xuyên, không rõ hắn vì cái gì thu hồi kiếm của hắn. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai ý bảo Vân Khất U ngồi xuống, nói. Ngươi không phải muốn biết về song kiếm một việc nhi ư? Ta biết rõ một ít, cùng ngươi nói một chút, ta và ngươi đều là nguyền rủa trong người. Trong cuộc trước kia ta còn ôm lấy một ít tưởng tượng, hiện tại xem ra, nguyền rủa thật sự tồn tại, nếu như không cách nào tránh né, còn sớm làm chuẩn bị đi đối mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U một lần nữa ngồi ở đỉnh giữa hồ biên giới Mộc Lan trên ghế dài, Diệp Tiểu Xuyên cũng ngồi xuống, nói. Theo ta được biết Trảm Trần cùng Vô Phong, lần thứ nhất xuất hiện hẳn là tại hơn 9.000 năm trước, song kiếm tổng cộng đã trải qua 6 tình đời, cảm giác hốt mắt thứ 3 thế ta không rõ ràng lắm, thứ 4 thế song kiếm chủ nhân là Tề Đại Khả cùng Lương Âm, thứ 5 thế song kiếm chủ nhân là Bạch Văn Sơn cùng Độc Cô Cầm, thứ 6 thế chủ nhân là Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên, cái này tam thế song kiếm chủ nhân kết cục không tốt lắm, yêu nhau tương sát cả đời. Gocchuyenaudio.com Về phần về tam sinh thất thế nguyền rủa xưng hô thế này, là sinh ra đời 7.000 năm trước tả hữu, thứ 5 thế Bạch Văn Sơn cùng Độc Cô Cầm trở mặt thành thù về sau, lúc ấy nhân gian có một cái cao nhân, danh gọi Luân Hồi Lão Nhân, hắn lý giải đến hai kiếm chủ người trước mấy đời cũng không phải cái gì tốt kết cục về sau, tự tổn trăm năm dương thọ, dùng thiên cương thần toán suy diễn xong kiếm số mệnh tại hắn hấp hối sắp chết, lưu lại một đoạn kệ lời nói, tam sinh thất thế oán lữ, 9.900 năm luân hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U lẳng lặng nghe, trầm mặc một hồi, mới nói. Cái này hai thanh kiếm rốt cuộc là từ đâu tới đây, ngươi cũng đã biết. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói. Ta đây cũng không biết, về Vô Phong cùng Trảm Trần lai lịch đến nay đã sớm không cách nào khảo cứu, song kiếm lần thứ nhất xuất hiện ở nhân gian, là hơn 9.000 năm trước, đây là có thể khẳng định. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên có một loại mảnh tư cực sợ cảm giác, 7.000 năm trước chính là cái kia Luân Hồi Lão Nhân, rốt cuộc là một cái như thế nào nhân vật. Vậy mà đem xong kiếm vận mệnh suy diễn không chút nào chênh lệch. Lão đầu này thậm chí ngay cả Tư Đồ Phong hồn phách sẽ ở Vô Phong kiếm tụ linh pháp trận trong ngủ say 6.000 năm chuyện này cũng tính đi ra, liền Vô Phong kiếm biến mất tại nhân gian 6.000 năm về sau mới một lần nữa xuất hiện cũng coi như đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là thần tiên mới có thể làm được chuyện này. Chính là bởi vì như thế, Diệp Tiểu Xuyên bây giờ đối với song kiếm nguyền rủa tin tưởng không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hắn có chút bận tâm không phải mình, mà là Vân Khất U. Tư Đồ Phong mới từ trong lúc ngủ say thức tỉnh thời điểm, liền đã từng nói, bởi vì năm đó Tô Khanh Liên nhất niệm nhập ma, Trảm Trần giết chóc thiên hạ, đã ẩn chứa vô thượng sát khí ma lực, cái này cổ hung thần lực lượng, Tư Đồ Phong khi còn sống dùng một thân đạo hạnh đem phong ấn tại thần kiếm ở trong. Hôm nay cái này phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu, một khi phong ấn mất đi hiệu lực sát khí lao ra phong ấn, Vân Khất U kết cục tuyệt đối sẽ không quá tốt. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đã quyết định thừa lúc Tư Đồ Phong còn không có tan thành mây khói tìm cơ hội nhượng hắn dạy mình như thế nào một lần nữa phong ấn Trảm Trần, để tránh hậu hoạn vô cùng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.